Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, khoảng cách trong lúc đó, nước biển đâu đầu sái đến, phô thiên cái địa, toàn bộ thiên địa bị nước biển nuốt hết, mãnh liệt nước biển bị trên thuyền phòng ngự cháo cách trở ở ngoài. Dọc theo phòng ngự cháo chảy xuống, thuyền hướng tới kia nhanh quay ngược trở lại lốc xoáy chạy tới. Giống như lá rụng bay theo gió thông thường, phiêu phiêu đãng đãng, toàn bộ thiên địa trong lúc đó, chỉ còn lại có kia vô biên vô hạn dòng chảy xiết nước biển. Phảng phất không có tận cùng, mọi người nín thở ngưng thần, nhìn dòng chảy xiết tận cùng, thuyền ở hải lốc xoáy chung xoay tròn, chỉ có thân ở trong đó nhân, mới biết được kia lốc xoáy hấp lực có bao nhiêu đáng sợ. Nếu không là trên thuyền phòng ngự cháo cũng đủ chắc chắn. Chỉ sợ ngay cả nhân mang thuyền đều phải bị quyển tịch tiến trong biển. Cuối cùng thuyền phá nhân vong, đi đến thiên thượng hải trong khoảng thời gian này. Sở trước đã khắc sâu minh bạch thiên thượng hải chung giấu giếm nguy cơ. Mặc kệ mặt biển như thế nào gió êm sóng lặng, nếu tiến vào hải lý, kia vô tận mạch nước ngầm cùng thổi quét lực. Có thể đem một cái linh quang cảnh tu sĩ tê toái. Không biết qua bao lâu, là phòng vũ thanh âm vang lên, khởi thừa, nguyên bản ở hải lốc xoáy chung xoay tròn thuyền đột nhiên hướng thượng phóng đi. Lấy theo gió vượt sóng chi thế, nhằm phía kia đè xuống hải lốc xoáy, phá vỡ trùng trùng sóng biển, chưa từng có từ trước đến nay. Rào rào một tiếng, thuyền theo mãnh liệt trong nước biển lao ra. Trời xanh mây trắng một lần nữa xuất hiện, xa xa hải chim bay quá, mặt biển tượng một mảnh gió êm sóng lặng, ôn nhu mà yên tĩnh, sở trước chớp chớp mắt, hướng bốn phía nhìn lại, phát hiện chung quanh vẫn là một mảnh hải vực, bất quá cũng là một mảnh nước cạn hải vực, nàng mơ hồ cảm giác được cái gì, theo bản năng ngẩng đầu, liền nhìn đến trên đỉnh đầu treo ở không trung xanh lam sắc nước biển. Kia trong nháy mắt rung động, vô lấy nói năng rườm rà, phảng phất còn có thể nhìn đến trên bầu trời kia nước biển bốn bề sóng dậy. Sóng biển từng trận, nhân giống như đứng chổng ngược cho hải thiên phía trên, nước biển treo ngược phía chân trời, cùng đại lục tận cùng giáp giới, hình thành hải thiên tướng hàm hình ảnh, thuyền ở thiền hải khu chạy một cái hơn canh giờ sau. Rốt cục cập bờ. Đây là một cái thập phần phồn hoa bến tàu bên cạnh bỏ neo chi chít ma mật thuyền, có thuyền đang chuẩn bị rời bến, có thuyền vừa đến, bến tàu thượng người đến người đi, thập phần náo nhiệt, là phòng vũ đứng ở đầu thuyền, hăng hái, cười vang nói, chư vị, thuyền đã cập bờ, thỉnh chư vị rời thuyền, hy vọng lần sau chúng ta còn có thể cùng nhau khoái trá lữ hành, đa tạ la thuyền trưởng một đám. Tu luyện giả ào ào hướng nàng chắp tay, tuy rằng La Phong Vũ thu thuyền phí đặc quý giá một ít. Nhưng chỉ cần là của nàng thuyền, ở thiên thượng hải lữ hành khi an toàn nhất, có chút không thích ép buộc tu luyện giả tình nguyện dùng nhiều một ít linh thạch. Tìm của nàng thuyền đi ra hải, sở trước cùng mặc sĩ thiên kỳ theo dòng người rời thuyền. La Phong Vũ dựa ở đầu thuyền, một tay mang theo bầu rượu. Không chút để ý uống thượng một ngụm, ngẫu nhiên ngửa đầu nhìn phía thiên thượng hải phương hướng, tư thái tiêu sái, dáng người phong nhiêu, nhất cử nhất động đều bị mị lực thiên thành. Rất nhiều tu luyện giả trải qua khi, nhịn không được âm thầm liếc nhìn nàng một cái, La Phong Vũ đối này đỏ ánh mắt cũng không thèm để ý. Nàng là một cái tiêu sái tùy ý quán nhân, đồng thời cũng có cái kia tiêu sái tùy ý thực lực. Hàng năm đi tới đi lui cho thiên thượng hải cùng đại lục trong lúc đó. Là một cái không chịu ngồi yên nhân. Sở trước trải qua khi, La Phong Vũ vừa đúng nhìn qua, đầy đặn môi một điều. Cười nói, tiểu cô nương, nếu ngươi không chỗ để đi, khả có hứng thú đến nhân gian phường chơi đùa. Sở trước riêng đi phía trái hữu nhìn nhìn, phát hiện chung quanh đều là nam tu luyện giả. Phát hiện bọn họ trên mặt hâm mộ loại tình cảm, liền biết La Phong Vũ mời thập phần khó được, đối với La Phong Vũ sẽ đột nhiên mời. Sở trước lực nhất thưởng liền minh bạch của nàng dụng ý. Nàng hé miệng cười, ngại ngùng nói, La tiền bối mời, vãn bối sẽ lo lắng, là Phong Vũ trên mặt lộ ra mê người tươi cười. Đột nhiên vứt cho Sở trước một mặt lệnh bài. Này lệnh bài thật phổ thông. Chính diện là nhân gian phường dấu hiệu. Sau lưng là La Phong Vũ tư nhân ấn ký. Không người có thể bắt trước. Sở trước tiếp nhận sau. Lại cung kính hướng La Phong Vũ được rồi thi lễ. Một mặt cảm kích, mặc kệ nàng dùng không dùng đến. La Phong Vũ hành động này quả thật là xuất phát từ thiện ý. Trong lòng nàng vẫn là cảm kích. Tuy rằng con đường tu luyện thật dễ dàng gặp được không người tốt. Nhưng là tổng có thể gặp được rất nhiều người tốt. Mạnh Thiên Thạch vừa đúng thấy đến một màn như vậy. Ánh mắt Vi A Mani Tiền Đông Lai cùng Phàn Bình Hỗ Thị liếc mắt một cái. Dường như không có việc gì theo rời thuyền. Sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ vừa rời thuyền sau. Còn có nhân đi lại tuân hỏi bọn hắn muốn hay không ngồi xe. Sở trước ngẩng đầu nhìn đi. Liền nhìn thấy cách đó không xa kia một loạt xếp hậu ở nơi đó yêu thú xe. Người kéo xe yêu thú là tam giai tê vũ thú, một loại lớn lên giống bò tót, thân có hai cánh yêu thú, chúng nó vẫn chưa mở ra linh trí, bất quá so phổ thông động vật thông minh một ít, bị người loại huấn luyện thành vì người kéo xe yêu thú. Tốc độ cực nhanh, nhất xe hàng hóa từ này đó yêu thú xe lôi đi. Hai vị là muốn đi đâu? Sắc trời đã là chậm quá. Không bằng đến phụ cận Nam Hạng Thành nghỉ tạm một đêm lại đi kia chủ xe nhiệt tình nói. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghe xong, nói với Sở trước, Sở cô nương, không bằng đi Nam Hạng Thành nghỉ tạm một đêm lại đi đi. Lần trước ta cùng sư huynh khi đến, chính là ở Nam Hạng Thành nghỉ ngơi, Sở trước còn chưa có mở miệng. Chỉ thấy Mạc Sĩ Thiên Kỳ sư huynh Mạnh Thiên Thạch đi tới. Sư đệ, các ngươi này là muốn đi Nam Hạng Thành. Không bằng cùng đi đi, Mạnh Thiên Thạch một mặt ý cười. Một bộ ôn hòa phái sư huynh bộ dáng. Sở trước liếc hắn một cái. Không hé răng, vì thế một đám người liền ngồi trên xe. Hướng Nam Hạng Thành mà đi. Sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ ngồi chung một chiếc yêu thú xe. Trong xe không gian không lớn. Liên đủ tọa hai người, này đây Mạnh Thiên Thạch cùng Tiền Đông Lai đám người còn lại là cưỡi một khác chiếc xe. Không cùng bọn họ ngồi chung một chiếc, nếu thực ngồi chung một chiếc, cũng không biết Mạnh Thiên Thạch đối mặt Mạc Sĩ Thiên Kỳ khi. Có thể hay không nhịn xuống sát ý, Sở cô nương, vừa rồi kia La thuyền trưởng vì sao đưa ngươi lệnh bài. Mạc Sĩ Thành Kỳ tò mò hỏi, không chỉ có là hắn. Trên thuyền những người đó cũng thập phần nghi hoặc, tuy rằng nhân gian phường ở thiên tượng hải đại lục thế lực so ra kém Tuyết Y Lâu. Khả không chịu nổi nhân gian phường có cái nhân vương cảnh thứ nhất cung ngọa vân tọa chấn. Còn có một linh quang cảnh thứ nhất là Phong Vũ. Này hai cái cao nhất cảnh giới cường giả đều ở nhân gian phường. Khiến cho nhân gian phường thanh danh ở thiên tượng hải đại lục cũng là cực vang dội. Muốn vào nhân gian phường tu luyện giả không ít, mà Sở trước có thể được đến linh quang cảnh đệ nhất nhân La Phong Vũ tự mình đưa tặng lệnh bài. Làm cho bọn họ hâm mộ hỏng rồi. Có thể khẳng định, có này lệnh bài, Sở trước muốn tiến nhân gian phường, hội thập phần thuận lợi. Ngươi quên Phong Hành Tuyết sự tình. Sở trước nhắc nhở hắn, La Phong Vũ biết Sở trước đem Phong Hành Tuyết đắc tội ngoan. Chờ Phong Hành Tuyết hồi đến đại lục, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, khó được gặp được một cái có thể nhường Phong Hành Tuyết chịu thiệt nhân. La Phong Vũ tự nhiên cực có cảm tình, không đành lòng Sở trước cuối cùng bởi vì này sự bị Tuyết Y Lâu đối phó. Này đây hôm nay đưa nàng lệnh bài, xem như làm cho người ta xem, tuy rằng La Phong Vũ hành động này chính là muốn cùng Tuyết Y Lâu khiêng thượng. Tuyết Y Lâu tưởng giết người, nàng liền cố tình tưởng bảo trụ, nhưng đối Sở trước mà nói, coi như là giảm đi chút phiền toái. Mạc Sĩ Thiên Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, vui sướng nói, vị này La thuyền trưởng thật sự là người tốt, Sở trước liếc nhìn hắn một cái. Không nói gì thêm Monster rất nhanh liền đến Nam Hạng Thành, một người giao hai khối linh thạch làm vào thành phí, thuận lợi tiến vào Nam Hạng Thành. Nam Hạng Thành ở thiên thượng hải cùng đại lục trong lúc đó một cái bờ biển thành thị. Mỗi ngày đều có vô số tu luyện giả tiến xuất xuất. trong thành thập phần phồn hoa, giá hàng cũng cực quý. Năm người ở Nam Hạng Thành tìm hồi lâu, mới tìm được một nhà không có đầy ngập khách sạn. Tổng cộng muốn ngũ gian thượng phòng, nhường điếm tiểu nhị đem bữa tối đưa đến trong khách phòng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ liền vui vẻ theo Sở Trước đi rồi. Thấy đến một màn như vậy, Mạnh Thiên Thạch vừa tức đứng lên, tuy rằng hắn chướng mắt Mạc Sĩ Thiên Kỳ, được không ngạt là cùng môn sư huynh đệ, Mạc Sĩ Thiên Kỳ loại này ba cái nữ nhân hành vi, vẫn là làm cho hắn xem bất quá mắt, kia Sở Trước là bộ dạng xinh đẹp động lòng người, khả chỉ có vũ hóa cảnh tu vi, trừ bỏ khuôn mặt ngoại, còn có cái gì có thể xem, hơn nữa lai lịch không rõ. Cũng không biết này sư đệ làm sao có thể đột nhiên thông suốt coi trọng cái nữ nhân. Thậm chí làm ra bực này nịnh nọt lấy lòng cử chỉ. Chờ điếm tiểu nhị đưa tới bữa tối sau, Sở Trước đem một cái cảnh giới phù trận để ở cửa. Mới vừa rồi nhường Bích Tầm Châu bọn họ xuất ra, nhìn đến Bích Tầm Châu kia trương xinh đẹp thiên tiên mặt. Mạc Sĩ Thiên Kỳ thập phần kinh hỉ. Bích công tử, đây là ta ngày hôm qua luyện cực phẩm linh đan, chạy nhanh đưa lên linh đan. Bích Tầm Châu cùng Huyền Nguyên đều có. Huyền Nguyên dùng đầu trà sát Mạc Sĩ Thiên Kỳ thủ, cúi đầu cắn linh đan. Bích Tầm Châu môi không có gì huyết sắc, bất quá tinh thần coi như hảo. Hắn nhìn ta thiết mong nhìn qua luyện đan sư, nhàn nhạt nói một tiếng cảm ơn. Mạc Sĩ Thiên Kỳ phi thường cao hứng. Bích Tầm Châu tuy rằng lạnh lùng nhàn nhạt không thương lý nhân, nhưng chỉ cần không chọc tới hắn, hắn chưa bao giờ hội vô cớ ra tay đả thương người. Nguyên bản bởi vì hắn là cao giai yêu thú mà nhắc đến tâm. Rốt cục buông đến, ăn qua cơm chiều sau, Sở Trước đã đem Mạc Sĩ Thiên Kỳ chạy về của hắn phòng. Không có Mạc Sĩ Thiên Kỳ ở, Sở Trước nói chuyện với Bích Tầm Châu cũng tùy ý rất nhiều. Chủ nhân, kế tiếp người tính toán làm cái gì? Bích Tầm Châu hỏi, theo Thiên Thượng Hải đến Đại Lục, này Đại Lục cũng không so Thiên Thượng Hải an toàn bao nhiêu. Huống chi còn có Phong Hành Tuyết này không ổn định nhân tố ở. Sở Trước đem La Phong Vũ đưa của nàng lệnh bài lấy ra. Ở trong tay phao phao, cười nói, ta đối này nhân gian phường rất cảm thấy hứng thú. Không bằng ở Thiên Thượng Hải Đại Lục trong khoảng thời gian này. Ngay tại nhân gian phường đợi, Bích Tầm Châu biết được này lệnh bài là La Phong Vũ tùy tay đưa. Liền minh bạch La Phong Vũ dụng ý, điều này cũng phù hợp bọn họ cần. Kia Đan Hà Tông bên kia, ấn bọn họ kế hoạch, vốn là muốn lợi dụng Mạc Sĩ Thiên Kỳ tiến vào Đan Hà Tông. Bất quá Đan Hà Tông ở Thiên Thượng Hải Đại Lục chỉ xem như nhị lưu môn phái. Nếu bọn họ không trêu chọc đến Tuyết Y Lâu hoàn hảo. Tuyết Y Lâu một cái nhân vương cảnh lâu chủ chết vào Bích Tầm Châu cùng A Chiếu trong tay. Tuyết Y Lâu định sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn họ không thể không phòng. Vạn nhất bởi vì bọn họ làm cho Tuyết Y Lâu muốn tiêu diệt điệu Đan Hà Tông. Này lỗi liền lớn, Đan Hà Tông sẽ không đi, còn phải đề phòng Tuyết Y Lâu, Sở Trước vừa nói. Một bên suy tư. Ngày đó ngươi cùng A Chiếu giết chết Lược Hỏa Lâu chủ. Tuyết Y Lâu tuy rằng tìm không ra chứng cứ chứng minh cùng chúng ta có liên quan. Nhưng bọn hắn nhất định sẽ hoài nghi ở đây sở hữu tu luyện giả. Hội phái người giám thị, vẫn là cẩn thận vì thượng Bích Tầm Châu gật đầu. Hắn đã ở nhân loại trong xã hội cuộc sống quá, biết nhân loại một ít hành vi, cẩn thận chút chuẩn không sai, còn có. Nghe nói nhân gian phường có một cái thông hướng khác đại lục không gian thông đạo. Nếu là thật, có thể mượn dùng này không gian thông đạo đi khác đại lục, Sở Trước tiếp tục nói. Tuy rằng linh thế giới trong lúc đó đại lục cũng không giống huyền thế giới như vậy phong bế. Khả không gian thông đạo loại này nọ, mặc kệ là duy hộ vẫn là thông hành, đều cần hao phí thật lớn nhân lực vật lực, dễ dàng sẽ không đối ngoại khai thông. Điều này cũng là đối đại lục bảo hộ, bằng không nếu một ít cao giai tu luyện giả mơ ước khác đại lục tài nguyên. Chạy tới đoạt lấy không còn, này bị đoạt lấy đại lục nhiều oan uổng a, cho nên mỗi một phiến đại lục đối không gian thông đạo giám thị thập phần nghiêm cần. muốn dùng không gian thông đạo đi khác đại lục, phải được quá nặng trọng kiểm tra cùng trả giá vô số linh thạch. Lấy sở trước hiện tại thân ra, nàng thật sự háo không dậy nổi. Sở trước nói xong, tâm tình có chút thất lạc, cũng không biết những người đó hiện tại thế nào, ngày đó cưỡi yến nhã chính linh thuyền theo. Tấn thiên đại lục đi tinh triệu đại lục, linh thuyền giữa đường gặp được không gian loạn lưu khi, sở trước đoán kia linh thuyền nhất định sẽ xảy ra chuyện. Cũng không biết linh thuyền người trên lại như thế nào, này đó đều là tấn thiên đại lục phái hướng linh thế giới tinh anh. Sở trước hy vọng bọn họ đều hảo hảo, tương lai tấn thiên đại lục phát triển, còn muốn dựa vào bọn họ, mặc dù nói chuyện này cũng không thể toàn trách nàng. Nhưng là cùng nàng có gián tiếp quan hệ, sở trước hy vọng có thể đưa bọn họ đều tìm ra. Sau đó tìm một cái đại lục thành lập thế lực, trở thành tấn thiên đại lục cùng linh thế giới trong lúc đó khơi thông cầu cùng sao độn. Sao ở Nam Hạng Thành hảo hảo mà nghỉ ngơi một đêm. Hôm sau bọn họ liền trả phòng rời đi khi, vẫn như cũ là 5 người cùng nhau kết bạn mà đi. Tuy rằng lẫn nhau đều biết đến Mạnh Thiên Thạch cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ trong lúc đó đã là không chết, không ngừng, nhưng ở mặt ngoài mọi người đều không biểu hiện ra cái gì. Trong lòng làm gì cảm tưởng, chỉ có bản thân mới biết được. Sư đệ, ngươi hiện tại tính toán mang sở cô nương hồi sư môn, vẫn là đi nhân gian phường. Mạnh Thiên Thạch một bộ quan tâm bộ dáng, Mạc Sĩ Thiên Kỳ tùy ý nói. Đương nhiên là hồi sư môn. Sư huynh, người cũng là hồi sư môn sao? Mạnh Thiên Thạch cười nói. Vốn là phải về sư môn. Bất quá lần này ở Thiên Thượng Hải, vài lần tiền huynh cùng phàn huynh tương trợ, vừa rồi đã đáp ứng tiền huynh muốn đi Vân Tiên Sơn một chuyến. Liền không cùng ngươi cùng nhau, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghe xong. Cũng không thèm để ý. Sư huynh xin cứ tự nhiên. Ta cùng sở cô nương cùng đi là được, vì thế sư huynh đệ lưỡng liền ở Nam Hạng Thành ngoại rừng cây. Nhỏ chung chia tay, hai nhóm nhân một đông một tây rời đi, bởi vì sở trước còn không có thể ngự kiếm phi hành. Cho nên Mạc Sĩ Thiên Kỳ liền đi mua một chiếc yêu thú xe thay đi bộ. Quyết định cưỡi yêu thú xe hồi Đan Hà Tông, Mạc Sĩ Thiên Kỳ ngồi ở càng xe chỗ, hưng chí bừng bừng điều khiển xe. Sở trước tọa ở trong xe, ngẫu nhiên xốc lên màn xe, cùng bên ngoài Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói chuyện, người khác xem ra, chính là một đôi đang ở tình yêu cuồng nhiệt bên trong nam nữ. Đột nhiên, người kéo xe Tê Vũ Thù móng trước cao tăng lên khởi, như là nhận đến cái gì kinh hách, sau đó điên cuồng mà hướng xa xa chạy như điên mà đi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ bị điên đến độ muốn ói ra, một bên dắt dây thừng. Một bên Trần An kia chỉ điên cuồng Tê Vũ Thú, mắt thấy Tê Vũ Thú liền muốn nhằm phía một chỗ vách đá. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đành phải nói cho sở trước một tiếng. Hai người trực tiếp khí xe, nhảy đến bên cạnh cây cối chung, trơ mắt xem Tê Vũ Thú chẳng vách thường bỏ mình. Mạc Sĩ Thiên Kỳ khổ sở đến độ muốn khóc, chán nản nói, sở cô nương. Không có xe, chúng ta chỉ có thể đi, sở trước xem kia chỉ chàng vách tường mà chết yêu thú. Đột nhiên bạo khởi, một tay đem Mạc Sĩ Thiên Kỳ đẩy ra, nhất tay nắm lấy trọng kiếm, đỡ từ trên trời giáng xuống nhất kích, đinh một tiếng, đối phương vũ khí một phân thành hai, đánh lén nhân di một tiếng, kinh ngạc xem sở trước trong tay trọng kiếm, rất nhanh trong mắt liền lộ ra tham lam thần sắc. Không nói hai lời lại đánh tới, Mạc Sĩ Thiên Kỳ bị đổ lên một bên bụi cỏ chung. Rất nhanh sẽ đứng lên, phi phi phi phun điệu trong miệng thảo tiết, xem cùng sở trước chiến đấu ở cùng nhau hắc y nhân. Cùng hắn một chỗ ngồi ở nơi đó còn có A Chiếu. Mạc Sĩ Thiên Kỳ xem nó, hỏi, A Chiếu lão đại, ngươi không lo lắng sao? A Chiếu liếc nhìn hắn một cái, trong mắt là xích lõa miệt thị. Loại này lên không được mặt bàn tiểu tốt tử, nó ra trước căn bản không để vào mắt, Mạc Sĩ Thiên Kỳ gần nhất thường cùng nó giao tiếp, nơi nào nhìn không ra yêu thú đại gia khinh bỉ, nhịn không được sờ sờ cái mũi, đột nhiên hướng đang cùng sở trước chiến đấu nhân kêu lên. Sư huynh, ngươi liền hận ta như vậy, hận đến tổng muốn biết từ ta sao? Đang bị sở trước đè nặng, khảm hắc y nhân chân hạ một cái lảo đảo. Sau đó đã bị đối phương một kiếm kén đến trên đầu. Mạnh Thiên Thạch cũng thường đến Phong Hành Tuyết bị trọng kiếm chụp đầu khổ bức. Kia trong nháy mắt của hắn nội tâm là sụp đổ, nói tốt vũ hóa cảnh đâu? Vì sao này vũ hóa cảnh tiểu cô nương có thể đè nặng hắn một cái linh quang cảnh ngũ trọng cuồng? Đánh, cây này bản không bình thường. Mạnh Thiên Thạch không có biện pháp dưới, đành phải cấp ẩn núp ở phụ cận Tiền Đông Lai. Phan Bình đưa tin, làm cho bọn họ chạy nhanh đi lại trợ giúp, vô luận như thế nào, hôm nay nhất định phải đem hai người này chém giết như thế. Hết chương.